Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, Koto Amasukami. Temari mặc dù là chẳng qua là nhịn, nhưng cái kia chẳng qua là vì một lần này Konoha tan vỡ kế hoạch mới. Chỉ có Thủy Trung tấn thăng làm trung nhẫn, còn như thực lực của nàng đang phối hợp tam tinh phiến, e là cho dù là so với tầm thường tinh anh trung nhẫn đều là sẽ không chỗ thua kém. Phất một cái sản sinh vĩ đại bạo phong, Temari cũng là tiêu hao đại lượng chakra, ở thêm lòng khẩn trương hình thái của nàng cái trán đều là toát ra mồ hôi, hô hấp cũng là cấp bách, thúc lên. Bất quá Temari cũng là không có chút nào phát hiện, mà là vẻ mặt khẩn trương xem cùng với chính mình xảy ra bạo phong. Đột nhiên một cánh tay từ Temari xuất hiện sau lưng ôm eo thon của nàng. Theo sát tản ra ấm áp lồng ngực cũng là dán tại Temari sau lưng của đệ tứ phong ảnh con gái. Thực lực quả nhiên không sai đây. Vô Thương từ phía sau đem Temari ôm vào trong ngực. Nghe đối phương kiều khu truyền đến nhàn nhạt xử nữ hương thơm. Gật đầu tới Temari mặt cười một bên. Ở bên tai của nàng cười nhẹ nói. Vô Thương lại làm sao có thể bị chính là bạo phong bắn trúng. Lấy hắn thực lực hôm nay, coi như là chỉ là bằng vào nhục thân bộc phát ra tốc độ nếu so với bắt đầu tiểu lý mở ra tam môn sau còn nhanh hơn, đã sớm trong nháy mắt liền tránh ra, đồng thời xuất hiện tại Temari phía sau. Temari thân thể cứng đờ, tuy là phía sau thân thể tản ra ấm áp, thế nhưng nàng lại giống như thân ở hầm băng. Cả người đều là dùng mình một cái, ánh mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Nàng liền đối phương là lúc nào tránh thoát cư nhiên cũng không có xem tinh tường, thậm chí cũng không biết đối phương là khi nào đi tới phía sau mình cũng không biết. Lúc này địch nhân cư nhiên đi tới sau lưng của nàng. Temari phảng phất là chứng kiến chính mình cái đó chết thảm dáng dấp, tựa hồ nhận thấy được trong lòng thiếu nữ sợ. Vô Thương khóe miệng dương, đột nhiên ở Temari vành tai hôn một, cười nhẹ nói, yên tâm, đối với nữ nhân xinh đẹp ta là rất nhân từ, hiện tại ngươi đi nằm ngủ một hồi đi. Đột nhiên vành tai bị thân, Temari tuy là trong lòng cực độ hoảng sợ, nhưng mặt cười cũng là không khỏi xuất hiện hồng, ngất, thân thể đều là bơ, mềm nhũn tới. Bất quá đúng lúc này, Temari đột nhiên cảm thấy cái cổ tê dần, chợt mắt tối sầm lại. Trực tiếp đã bất tỉnh. Vô Thương đem đưa đến Temari cổ tay thu hồi, chợt sẽ bị chính mình dùng chakra phong bế chi giác Temari phóng tới trên mặt đất. Mỉm cười, đứng dậy, hướng phía bị đánh bay ra ngoài gara cất bước đi tới. Khái khái, đang bị mạnh mẽ đụng nát xuất hiện tại đường nhỏ phần cuối. Đại lượng hạt cát vây quanh, gara ho ra vài hớp tiên huyết, miễn cưỡng từ mà đứng lên. Lúc này có thể thấy rõ ràng gara thân hiện đầy khe hở, mà ở phía sau lưng, mới vừa rồi bị Vô Thương nắm tay đánh trúng địa phương càng là có một khối rõ ràng chỗ hổng. Gara cũng là ở quanh thân dùng hạt cắt một tầng sa chi khải. Bất quá rất hiển nhiên, dù cho vừa rồi Vô Thương không có dùng ra toàn lực, thế nhưng quái lực thuật lực lượng kinh khủng, chỉ là một quyền đánh liền phá gara sa chi khải, làm cho hắn bị thương tổn. Bất quá thân thể tuy là thụ thương, thậm chí trong miệng vẫn còn ở hộc huyết, thế nhưng đứng lên gara khuôn mặt cũng là lộ ra quỷ dị khát máu tiếu dung. Lại có thể để cho ta chảy máu, ha ha, loại cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Gara đột nhiên ngưỡng thiên cuồng tiếu lên, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Oanh tương đương, chỉ thấy ở gara quanh thân đột nhiên phun ra đại lượng hạt cát, nửa người bị hạt cát bao trùm tạo thành dã thú dáng dấp. Một mạnh mẽ khí lãng từ hắn thân bộc phát ra, đem cây cối chung quanh đều là trực tiếp làm vỡ nát. Hừ, đang đi tới Vô Thương chân mày cau lại, ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng về phía phát sinh nửa vĩ thú hóa gara. Hiện tại cũng không thể đem vĩ thú bạo lộ ra đây. Vô Thương tự lẩm bẩm, đột nhiên thân hình phụt ra ra. Trong thời gian ngắn đã xuất hiện tại cuồng tiếu gara trước mặt. Vô Thương xuất hiện nhất thời gara cuồng tiếu hơi ngừng, chợt ánh mắt tỏa ra dày đặc. khuôn mặt tràn đầy dữ tợn. Giết ngươi. Gara gào thét một tiếng. Phần nửa bên trái đã biến thành thú chảo tay trực tiếp hung mãnh chụp vào Vô Thương. Cho ta đàng hoàng một chút. Vô Thương nhướng mày. Thấu kính tam câu ngọc Sharingan trực tiếp ngưng mắt nhìn vẻ mặt dữ tợn Gara hai mắt. Trong miệng giáo huấn quát một tiếng. Vô Thương tam câu ngọc Sharingan nhanh chóng xoay tròn. Vô hình nhãn lực tản ra. Vung ra thú chảo Gara đột nhiên động tác bị kiềm hãm. Ánh mắt thay đổi tan giả. Thình thịch tương đương. Đột nhiên Gara phân nửa bên trái cái kia dường như tiểu hình Sukaku thân thể hóa thành hạt cát. Chảy xuôi đến rồi mà lộ ra thân thể ban đầu. Sharingan đối với vĩ thú khống chế lực đều là dùng rất tốt đấy. Chứng kiến Gara ngừng đến. Thậm chí ngay cả Sukaku lực lượng đều là tiêu tán sau. Vô Thương cười nhạt. Sharingan có thể nói trời sinh chính là vĩ thú khắc tinh. Mạnh như cửu vĩ như vậy tồn tại. Ở Mangekyo Sharingan chi. Cũng chỉ có thể trở thành bị khống chế vận mệnh. Vô Thương Sharingan mặc dù chỉ là tam câu ngọc. Thế nhưng Sukaku cũng không phải cửu vĩ. Mà là vĩ thú bên trong yếu nhất một đuôi. Chỉ là kềm chế Gara trong cơ thể một bộ phận mất đi khống chế bộc phát ra Sukaku lực cũng là dễ. Dàng. Chứng kiến Gara đã bị Sharingan khống chế sau. Vô Thương đột nhiên hai tay liên tục kết ấn. Uế thổ chuyển sinh. Làm người cuối cùng ấn kết ra. Vô Thương khẽ quát một tiếng. Nhất thời tại hắn bên một quan tài từ trong mặt đất hiện lên dựng lên. Thình thịch tương đương. Quan tài che ngã. Bên trong Uchiha Shisui mặt không thay đổi đi ra. Vô Thương khóe miệng dương. Trực tiếp từ trong lòng lấy ra chuẩn bị hảo thuật thức phi tiêu. Nhét vào Uchiha Shisui trong thân thể. Mà làm những thứ này. Vô Thương lui ra phía sau. Khống chế được Uchiha Shisui đi tới Gara trước người. Đồng thời hai mắt cũng là biến thành Mangekyo Sharingan. Ảo thuật. Koto Amasukami. Uchiha Shisui hai mắt nhìn nhau Gara. Tả nhãn Mangekyo Sharingan chợt điên cuồng xoay tròn. Vô hình nhãn lực phảng phất là sóng gợn vậy dũng mãnh vào đến Gara bên trong cặp mắt. Tiến tới đạt được trong đầu. Nhìn một màn này. Vô Thương mặt lộ ra tà mị tiếu dung. Hết thảy đều ở dựa theo hắn kế hoạch đang tiến hành. Sẽ trở thành đệ ngũ phong ảnh Gara sau này sẽ trở thành hắn ẩn giấu một viên quân cờ. Không sai. Vô Thương lần này tử vong xâm lâm thì mục đích thứ hai chính là lợi dụng trước đây bị hắn sớm đã. Nắm giữ uế thổ chuyển sinh Uchiha Shisui dùng Koto Amasukami khống chế Gara. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.